Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc này, Đức Hà ngồi bên cạnh đứng dậy, cô ta sắp lại gần bên người đàn ông. Đông Kình, anh ngay cả em cũng không nhận ra sao? Tổ tiên sinh rõ ràng cũng không phải là người tốt tính. Cút ra. Đức Hà ngẩn người, trước kia chân Đông Kình dù thế nào cũng sẽ không ở trước mặt mọi người làm cô ta mất mặt như vậy. Đức Hà đưa tay khoác cánh tay người đàn ông. Đông Kình, em là Đường Khả. Bạn chơi bên cạnh Tô tiên sinh cũng đều phát hỏa. Tô tiểu thư, Ngô Nhạc Thành của cô bị làm sao thế? Chúng tôi vào đây là để tiêu pha để chơi. Cả ngày lẫn đêm có mấy người quái lạ đến nhận người thân. Nếu cô thực sự không che đậy nổi nữa thì dứt khoát đi theo Tô tiên sinh đi. Nếu không thì để chúng tôi ở đây chơi cho tận hứng. Chuyện như vậy truyền đi, chỗ này của cô sau này có muốn mở cửa làm ăn nữa hay không đây? Thật ngại quá, ngại quá. Lời này thực tế là nói cho Mạc Thanh nghe. Đồ ngốc cũng có thể hiểu mà ta hướng Đường Khả nháy mắt. Nước mắt Đường Khả chảy ra rất nhanh, giống hệt như cái vòi nước. Đông Kình, em biết là anh lại muốn ở cùng một chỗ với Lương Mạt, nhưng mà dù thế nào anh cũng không thể giả vờ như không quen biết em. Cô ta ngồi tù 2 năm, dù gì cũng đều là em ở bên cạnh hầu hạ anh. Em đối ven quen thuộc, một chút cũng không thua kém cô ta. Tổ tiên sinh sa sầm mặt mày, Đường Khả thấy thế dứt khoát áp bộ ngực lên trên cánh tay anh. Chúng ta từng có thời gian tốt đẹp, anh quên rồi sao? Anh nói thân hình em đẹp, bộ ngực em cũng là kiểu anh thích. Anh không thích quá lớn, vừa vặn một nắm tay. Tô Lương Mạt cảm thấy huyết áp thẳng hướng đánh lên tận óc. Mặc dù biết mấy lời như vậy của Đường Khả hơn phân nửa là giả, cô vẫn là không kiềm chế được. Ánh mắt tiếp xúc Mạc Thanh, Tô Lương Mạt gắng hết sức làm ra vẻ không liên quan tới cô. Người bên cạnh Tô Thiên Sinh cười khì khì ra tiếng. Em gái để tôi thử xem, bộ ngực này của cô ước chừng cũng 32B chứ hả? Đường Khả cước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thấy đáy mắt người đàn ông tràn ra phẫn nộ, nhưng cô ta không dám lùi bước, chỉ đành phải mặt dày nói tiếp. Em đối với thân thể của anh còn quen thuộc hơn cả thân thể chính mình. Giữa chân của anh có một cái bớt rất nhỏ là ở bên đùi phải. Khóe miệng Tô Tiên Sinh giật giật hai cái, vội vàng hướng mắt nhìn về phía Lương Mạt. Cô sớm đã tránh đi tầm mắt của anh, chỉ đem hàm răng cắn thật chặt. Anh được lắm, muốn chết, thật khốn kiếp. Tô Lương Mạt trong lòng hung hăng mắng 100 lần. Tô Tiên Sinh ngửa đầu đem rượu trong ly rót vào miệng. Cho nên cô là muốn tôi phải thế nào? Bảo tôi ở trước mặt mọi người cởi quần xuống cho cô xem à? Để cho cô biết tôi rốt cuộc có đúng là Chiêm Đông Kình hay không sao? Đờ Khả đầy nước mắt. Không cần xem em cũng biết anh là Đông Kình. Tô Tiên Sinh hất tay của cô ta ra. Đờ Khả không chú ý, không cẩn thận đụng phải bàn trà. Trong mắt Mạc Thanh mang theo vài phần mập mờ, liếc nhìn khuôn mặt Lương Mạt. Đường Khả, cô đối với Đông Kình thật đúng là hiểu rõ, không sót cái gì. Nói cái gì mà anh là Tô Tiên Sinh, nói cái gì mà giữa anh và Tô Lương Mạt không quen biết nhau, đánh chết Mạc Thanh cũng không tin. Giao đấu với Lương Mạt mấy lần, bà ta tất nhiên cũng hiểu rõ Lương Mạt không phải là người có thể tùy tùy tiện tiện mà đối phó. Tô Tiên Sinh đưa mắt nhìn người đứng trước bàn trà, anh hướng Tô Lương Mạt vẫy tay. Cô sang đây. Đờ Khả đứng dậy, chỉ có thể co lại một góc. Tô Lương Mạt đi qua trước người Mạc Thanh. Người đàn ông níu lấy tay cô để cho cô ngồi xuống bên cạnh mình. Cô ta nói đồ chơi kia có dài hay không, đến bản thân tôi cũng không biết. Hay là cô xem thử giúp tôi đi. Anh điên rồi sao? Tôi làm sao xem thử giúp anh được? Tô Tiên Sinh khóa chặt tay Lương Mạt, kéo cánh tay cô đến bên cạnh. Cô sờ thử cũng được. Biến đi, vết bớt làm sao mà sờ được chứ. Đỡ cho bọn họ cứ ngày ngày tìm đến làm phiền tôi. Cô dùng tâm là có thể sờ ra được thôi. Tô Tiên Sinh nói xong, kéo khóa quần tây của mình ra một khe hở. Trước mặt mọi người, Tô Lương Mạt chỉ nghĩ anh nói vậy là xong rồi, không ngờ sẽ làm thật ngay tại trận. Anh lôi kéo tay Lương Mạt, đem tay của cô nhét vào trong quần. Tô Lương Mạt ngay lập tức liền chạm đến đồ chơi không nên chạm vào. Cô hét lên sợ hãi. Bệnh thần kinh, anh bỏ tôi ra. Như vậy không thể sờ được rõ ràng sao? Cô thò tay vào trong thử xem, hoặc là kéo mép quần ra cũng được. Cánh tay Lương Mạt căng lên thăng bằng. Buông ra. Nếu còn không buông ra, tôi không khách khí với anh nữa. Tôi ngược lại muốn biết cô làm cách nào không khách khí với tôi. Có tin tôi bóp vỡ anh không? Một chàng cười phun ra ngoài, một chút cũng không khoa trương, thật sự là phun ra ngoài. Tên đàn ông bên cạnh vẫn là một ngụm ở trong miệng, bị tê liệt một hồi lâu không nói ra lời, chỉ là dùng tay chỉ tôi Lương Mạt bật cười. Bên cạnh lại có người tiếp lời. Bóp vỡ cái gì cơ? Tôi Lương Mạt muốn rút tay về. Tôi Tiên Sinh siết chặt lấy lòng bàn tay cô. Cô ngược lại bóp một cái thử xem. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Tôi chỉ muốn để cô giúp tôi xem thử. Tôi có thứ kia không? Tô Lương Mạt đương nhiên biết rõ anh có. Cô đưa mắt nhìn Mạc Thanh ở bên cạnh Đường Khả. Bàn tay vốn đang nắm chặt khẽ buông ra. hai ngón tay chiếu theo bắp đùi người đàn ông hung hăng nhéo lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net